Vô Thượng Sát Thần, chương 490, Thất Giai Trung Kỳ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bọn chúng biết bay, Quan Tiểu Thất kêu lên sợ hãi. Nhìn đám bóng đen mịt mù kia, toàn thân nổi da gà. Biến cố bất thình lình cũng khiến Tiêu Phàm bị giật mình. Những hồn điêu thú này thực lực có lẽ không mạnh, dù chỉ là tứ giai nhưng hắn cũng không thể làm gì được mấy chục vạn con. Giống, đang lúc Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất chuẩn bị chạy trốn. Tiểu Kim gầm lên giận dữ, một cỗ khí tức băng hàn trên người dập dờn ra, hư không hàn khí điên cuồng bốc lên, trong hư không, hơi nước trong nháy mắt đông kết thành băng xương rơi xuống mặt đất. Tiêu Phàm cách Tiểu Kim gần nhất không khỏi lạnh run, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Chỉ thấy hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công đột nhiên đều đình chỉ tại hư không. Toàn thân bao trùm một tầng băng xương màu trắng. Tất cả đều cóng đến cứng ngắc. Sau đó nhao nhao rơi xuống mặt đất. Tiểu Kim uy vũ, Quan Tiểu Thất từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lớn tiếng kêu lên, băng phong chi lực có thể đối phó khôi lỗi thú. Nhưng lại không làm gì được hồn điêu thú. Tiêu Phàm lại không có bất kỳ kích động gì. Hắn lúc này mới phát hiện, có thời điểm biết quá nhiều xác thực không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến Quan Tiểu Thất và Phong Lang, hai người giờ phút này đoán chừng đã bớt lo lắng. Nhưng Tiêu Phàm biết, khôi lỗi thú là dùng cơ quan tạo thành, băng phong chi lực có thể trong nháy mắt đông kết những cơ quan kia khiến khôi lỗi thú mất đi hành động. Giống như một đài máy móc, sinh đầy dỉ sét, bánh răng kẹp lại liền không thể tiếp tục vận chuyển. Nhưng hồn điêu thú thì lại khác, bọn chúng không phải từ cơ quan tạo thành mà là do hồn văn duy trì hành động. Chỉ cần không có triệt để hủy diệt hồn văn, hoặc làm tiêu hao hết năng lượng của nó, hồn điêu thú sẽ không chết. Làm sao có thể, quả nhiên, Tiêu Phàm vừa dứt lời, vô số băng phong hắc sắc tiểu ngô công trong nháy mắt phá vỡ băng tinh toàn thân. Lần nữa phóng tới không trung, Tiểu Kim. Số lượng hồn tinh bên trong hồn điêu thú cũng không ít. Dùng hỏa diễm trực tiếp luyện hóa đi. Tiêu Phàm nói ra, giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu như là trống lúc lắc. Hiển nhiên là không đồng ý ý nghĩ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào không biết trong đầu Tiểu Kim đang suy nghĩ gì. Vừa rồi chém giết thất giai thiên đao ngô công. Hồn tinh tởm lợm đó đã làm nó muốn ói. Để nó tiếp tục ăn những cái hồn tinh tanh hôi này, đánh chết nó cũng không đồng ý, ngươi chẳng lẽ không muốn đột phá thất giai trung kỳ sao? Tiêu Phàm dụ dỗ nói, mặc dù vô tận chiến hồn có thể diệt những cái hồn điêu thú này. Nhưng hắn không muốn bại lộ bí mật vô tận chiến hồn. Ai biết có người âm thầm nhìn thấy hay không? Đây chính là một trong át chủ bài hắn đáp trả Nam Cung Thiên Giật và Long Tiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ thì Tiêu Phàm sẽ không bại lộ. Nghe được mấy chữ, thất giai trung kỳ, này, ánh mắt Tiểu Kim hơi hơi sáng lên. Từ sau khi nó đột phá thất giai đến nay, đã hơn mấy tháng không có đột phá. Bởi vì đột phá cần hồn lực, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn không thỏa mãn được yêu cầu của nó. Bạch sắc hồn tinh trong cơ thể Tiểu Kim mặc dù chưa luyện hóa hoàn toàn. Nhưng đây là một quá trình dài dằng dặc, Tiêu Phàm tràn ngập khát vọng đối với thực lực, Tiểu Kim cũng giống như thế, đến hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công mà tính, phẩm giai hồn tinh trong cơ thể ẩn chứa có lẽ là thấp. Nhưng số lượng lại không ít, nuốt hồn tinh bọn chúng có lẽ có thể tiến thêm một bước. Cuối cùng Tiểu Kim vẫn thỏa hiệp, thời khắc hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công cách bọn hắn chỉ có 3 trượng. Tiểu Kim bỗng tùy tiện phun một cái, mảng lớn kim sắc hỏa diễm trong miệng thốt ra, giống như một biển lửa quay cuồng, chiếu nghiêng xuống, phàm là tiểu ngô công bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt liền hòa tan, lộ ra từng khỏa tinh thể lập lòe hắc sắc, bên trong tinh thể tản ra một cỗ hồn lực ba động bàng bạc. Trừ hồn tinh còn có thể là cái gì? Người nhìn, những hồn tinh kia rất sạch sẽ. Bị hỏa diễm của ngươi đốt một cái, bệnh khuẩn đều không còn, Tiêu Phàm không quan tâm nói. Tiểu Kim một trận buồn nôn, nhân tính hóa trợn mắt một cái, bất quá nó vẫn là không có dự định buông tha những hồn tinh này. Chỉ là việc cấp bách là đem tất cả hắc sắc tiểu ngô công đều đốt sạch. Kim sắc hỏa diễm đốt cháy nửa bên thiên không, nhiệt độ cực nóng cho người ta một loại cảm giác bị thiêu đốt. Tiểu Kim uy vũ, quan tiểu thất lần nữa là ầm lên. Hắn sớm đã để tử điện điêu trốn đến mấy trăm trượng có hơn. Trong lòng cực kỳ rung động thực lực Tiểu Kim, cho dù là Phong Lang, mặc dù hắn biết bản thể Tiểu Kim rất cường đại, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy thực lực Tiểu Kim cũng khó mà bình tĩnh. Cho dù là hắn muốn ứng phó nhiều hồn điêu thú như vậy cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Không sai biệt lắm mấy chục giây sau, Tiểu Kim rốt cục cũng đình chỉ phun hỏa diễm. Hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công đều bị đốt cháy hầu như không còn. Bọn chúng chỉ là đầu gỗ điêu khắc mà thành. Dù cường đại như thế nào thì cũng chỉ là mộc điêu mà thôi. Dù hồn văn có thể ngắn ngủi bảo vệ bọn chúng, nhưng không thể bảo vệ khi bị hỏa diễm đốt trong thời gian dài. Nhìn vô số hồn tinh chiếu lấp lánh trên mặt đất, trong mắt Tiểu Kim đều là vẻ hưng phấn. Rốt cuộc không còn phản cảm với những hồn tinh dơ bẩn này. Lao xuống, Tiểu Kim liền vững vàng rơi vào trong đống hồn tinh, bắt đầu cắn nuốt như hổ đói. Mấy người Tiêu Phàm nhìn đến khóe miệng giật một cái. Nếu là hồn thú bình thường, cho dù là hồn tinh phẩm cấp thấp cũng không dám một lần ngoạm hết như thế. Thế nhưng Tiểu Kim lại càng nhiều càng tốt, bụng nó tựa như một cái động không đáy. Những hồn tinh này mặc dù đã tiêu hao không ít hồn lực, nhưng đã đủ cho Tiểu Kim tiến thêm một bước. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn đứng ở đằng xa thay Tiểu Kim hộ pháp. Sau nửa ngày, trên người Tiểu Kim tản ra một cỗ khí thế ngút trời. Lần nữa hiển lộ bản thể, quan tiểu thất bị bản thể Tiểu Kim dọa cho phát sợ. Tử điện điêu dưới chân hắn toàn thân rung động, thiếu chút nữa thì nằm dạp trên mặt đất. Dù nó cũng là thất giai trung kỳ nhưng trước mặt Tiểu Kim cũng có một loại e ngại phát ra từ sâu trong linh hồn. Đây là một loại áp chế đến từ huyết mạch. Tiểu Kim nắm giữ huyết mạch cửu phẩm Hoàng Kim Thánh Sư. Tự nhiên không phải thất phẩm tử điện điêu có thể so sánh. Nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, tử điện điêu cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại thất giai. Mà Tiểu Kim lại có thể trở thành cửu giai. Tam ca. Tiểu Kim là Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết, quan tiểu thất vẫn không nhịn được hỏi, ngươi không phải nhìn thấy rồi sao? Tiêu Phàm bĩu môi, ngươi không phải đang nói nhảm à, bản thể Tiểu Kim đang ở trước mắt. Trừ Hoàng Kim Thánh Sư còn có thể là gì? Quan tiểu thất nuốt nước miếng, khó mà áp chế rung động trong lòng. Phong Lang trầm mặc không nói, lẳng lặng đánh giá bốn phía, sợ lại có hồn điêu thú quấy nhiễu. Khiến mấy người vui mừng là bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả đều bình tĩnh, cũng không có hồn điêu thú xuất hiện. Như thế qua một ngày một đêm, một cỗ hồn lực ngập trời từ trên người Tiểu Kim phát ra. Quanh thân Tiểu Kim đốt cháy lực lượng hỏa diễm cuồn cuộn. Đem chân trời đều nhuộm thành kim sắc, thất giai trung kỳ, lo lắng trên mặt Tiêu Phàm tiêu tán, lộ ra một tia mừng rỡ. Tiểu Kim đột phá thất giai trung kỳ với hắn mà nói là nhiều thêm một chỗ dựa lớn. Lấy thiên phú Tiểu Kim, bên trong cùng cấp coi như vô địch, dù là đối mặt với Long Tiêu và Nam Cung Thiên Giật. Khẳng định cũng có thể chiến một trận, sau thời gian nửa chén trà nhỏ về, Tiểu Kim lần nữa biến ảo thành một đầu sư tử con dài 3 mét. Lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, tiếp tục đi tiếp. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, mặc dù chậm trễ một ngày, nhưng Tiểu Kim bước vào thất giai trung kỳ, chuyến đi cổ thành lần này đã coi như là thu hoạch rất tốt. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.